أخذناك Kính thưa toàn thể quý vị, thì hôm nay là ngày Chủ nhật, cái ngày mà chúng ta học cái bài giáo lý, cái quyển sách gọi là Nhập Phật Tri Kiến của sư ông Từ Thông soạn lục. Thì cũng là một hội đủ cái nhân duyên các huynh đệ về tập hợp về để bàn một số công việc nó liên quan tới thầy, tới Phật pháp. Mà điều cái là cái duyên là hôm nay là thầy trò toàn là đàn ông không à. Đây là cái điều hy hữu mà tôi nghĩ rằng chắc cũng nhiều đời cái duyên gì đó mới gặp nghe, chứ chưa có một đậu tràng nào mà nghe pháp và toàn là thiện nam không nghe. Hồi đó khi mà những cái bài giảng của tôi mà lúc mà nó lộn xộn trên vụ lộn xộn này kia mang tiếng tai đó, thì sao có một số Phật tử học đạo thì nói là tụi con chấp nhận. Thì có một đạo hữu ông nói là thầy coi nghe, cái nguồn giáo lý mà thầy chia sẻ đó sau này đó thì toàn là giới trí thức là một, thứ hai là toàn là thiện nam, thứ ba là từ giới trẻ nó sẽ bắt đầu nó học đạo. Thì tôi không nghĩ rằng cái điều nói đó là trúng sự thật 100%. Giới trí thức thì tôi có thể chấp nhận là tại vì cách thầy giảng rất là thẳng và không có mê tín dị đoan, không có để cho Phật tử đi vào cái con đường huyễn hoặc, thì có thể giới trí thức họ chấp nhận đúng. Thứ hai là thiện nam thì tôi nghĩ rằng nó chỉ 50-50, là vì lý do là thầy thì không có rành về cái tâm lý của cái giới trẻ, giới thiện nam. Tại vì hồi nhỏ thì tôi thì không có ông nội ông ngoại đều không có hết, tại hai bà đều là thôi chồng, hay là chú bác cậu gì cũng không có luôn. Tới mười mấy tuổi đi tu, khi đi tu thì huynh đệ sư huynh cũng không có luôn nữa. Thành ra tôi đâu có rành về tâm lý nhiều về cái giới thiện nam, thì tôi nghĩ cũng hiếm, nhưng mà nhìn lại thì cũng có thể có lý, là vì đại đa số các vị xuất gia thì lại là chư tăng, thì tôi lại có duyên độ một số thiện nam xuất gia làm chư tăng. Cái điều thứ ba là nó là cái giới trẻ, tôi nghĩ là cái điều này không có lý nè. Vì ở Mỹ á, thì đòi hỏi á, thứ nhất á, là phải có biết tiếng Anh, thứ hai là phải kết hợp với nền văn hóa của phương Tây cho nó vững. Mà thầy thì tiếng Anh không biết chi, là văn hóa phương Tây thì thầy đâu có tiếp xúc nhiều. Vì hồi đó mới qua thì nghĩ rằng mình không biết tiếng Anh nó khó, chứ không phải như bây giờ cả chục năm thì nó cũng có những cái nó hiện đại hơn. Nó không ngờ mà cuối cùng thì ba cái điều mà Phật tử tiên đoán thì hôm nay nó thành sự thật. Thì sự thật thời gian gần đây có mấy huynh đệ, cho nên làm cho tôi nó có cái niềm phấn khởi nhiều hơn. Vì tôi nghĩ rằng tôi ráng tôi chuộc lỗi mình đối với Tam Bảo bằng những cái gì học, bằng cái gì hiểu. Mình nói hết nó trúng hay nó trúng, ai có duyên thì nghe, được 5-3 người cũng là cái mừng. Chứ tôi đâu có nghĩ rằng tôi làm việc gì lớn lao đâu, bởi vì cái xứ phương Tây này đâu phải dễ mà hành đạo. Đó, nhưng mà vì không nghĩ tới cái chuyện xa xăm, không nghĩ tới cái danh vọng lớn, cho nên tôi thấy rằng nó thành tựu chút chút tới ngày hôm nay. Thành ra hôm nay mấy anh em về, dầu là không có đầy đủ, nhưng mà cũng là cái niềm vui nhất, đó là bước khởi đầu. Trong khi hồi đó, khởi đầu ở đây nó chỉ có 3 gia đình như thầy nói đó. Không phải thầy nhắc hoài cái danh từ đó để mà cho người ta vui. Nhưng mà đó là một kỷ niệm, là khi thành lập, khi mà Giang Trưng thì chỉ có 3 gia đình đó. Sau này thì bắt đầu mới tới gia đình Bắc Đan ở Đà Lạt. Rồi sau thì dần dần. Rồi bây giờ thì 3 gia đình đó với tôi trước sau vẫn cái tình nghĩa duy nhất. Cho nên khi thành tựu một Phật sự gì, một việc điều thiện nào, thì tôi vẫn ghi ơn, ghi công ba phần gia đình đó và bốn bà cụ già ở Cali. Thật ra ngày hôm kia, bốn bà cụ mới nói là thấy hết dịch bệnh rồi, với Phật tử muốn qua đi chơi. Tôi nói thì các Phật tử muốn lúc nào thì tôi nói nếu biết bốc vé thì thôi, không biết thì nhờ mấy em nó lo. Thế mà là Phật tử qua đi chơi ở thời gian. Thì bốn Phật tử đó hồi đó nói thầy cứ lo thầy giảng đạo đi. Tụi con mỗi tháng vậy gửi thầy 50, rồi tội nghiệp dành dụm gửi 50 đồng. Mà 3 tháng như vậy cái tôi nói thôi, bây giờ tôi giàu rồi, có Phật tử cúng nhiều rồi. Tại vì thầy nói như vậy để chi, để cho các Phật tử lớn tuổi đừng có bận lòng. Cái hai nữa mình cũng không có xài bao nhiêu. Thì thấy các Phật tử ở Cali nó chi ra tốn kém nhiều mặt. Nhưng mà đó là cái ân nghĩa tới giờ phút này. Ngày hôm nay mấy huynh đệ về thì thầy trùng cái duyên là giảng tiếp cái cuốn sách của sư ông. Nhưng mà tôi có những lời nhắc nhở trước. Để gì gặp thầy là học pháp. Chứ còn gặp thầy thì không có phải mà để trà dư hay là bàn phím chuyện thế gian. Dầu rằng tôi rất gần gũi mấy huynh đệ, coi mấy huynh đệ là như anh em. Nhưng mà ngoài cái chuyện mà nói đạo ra thì cái chuyện thế gian thì thầy không có dính líu. Thứ nhất là chuyện chồng vợ trai gái thì thầy chỉ có trách nhiệm là khuyên. Còn cái gì nữa là tôi không biết. Tại vì từ nhỏ lớn thầy không có va chạm với việc đó. Cái thứ hai nữa là tôi nói giấy rách phải giữ lấy lề. Cho nên thí dụ như tôi rất là hòa đồng. Nhưng mà mình cũng phải có cái phạm vi của mình, dù là người sức tục. Ví dụ như đi vào một cái nơi nào đó, nhất là đi ăn đi, thì mình cũng phải thể hiện mình. Chứ không phải rồi mình làm gì cũng được. Trừ ra khi mình không có mặc cái áo đạo thì thôi. Thí dụ hồi xưa tôi đi làm, tôi không mặc áo đạo, tôi mặc áo đời, thì tôi không ai được, không ai biết. Trừ có mấy người biết thì thôi, thì không sao. Còn khi mặc cái áo đạo thì tôi ra đường. Thậm chí nhiều khi cầm cái máy live stream tôi cũng rất là ngại, dầu là cái xứ văn minh. Nhưng mà giờ không làm ai làm. Nhưng mà nhiều khi muốn cho Phật tử coi cái đời sống của Mỹ, như ngày hôm qua đi vô cái shopping gì đó, chú Quang chở đi đó, rất là ngại. Nhưng mà giờ tôi không làm ai làm, phải không? Nhưng mà muốn cho những Phật tử hay những bà con, những bạn bè ở quê nhà thấy rằng ở Mỹ nó có những cái shopping nó như vậy đó, thì đó. Nhưng mà ngồi ngẫm lại thì cũng hơi ngại, bởi vì mình là người tu. Vô mấy chỗ như hôm qua tôi đi quay dầu thơm. Tại sao tôi quay dầu thơm? Tôi đâu có xài dầu thơm mà tôi quay. Nhưng mà vì tâm lý người Việt Nam, cái xứ nó nóng, nó hay dễ bốc mùi hôi, thì ai cũng cứ hỏi dầu thơm, dầu thơm. Nghĩ rằng dầu thơm chắc nó mắc lắm, nhưng bên Mỹ thì đâu có nhiều, phải không? Có những cái chai lớn nhất thì hàm mấy đồng, vân vân. Đó là khi mình nghĩ như vậy. Nhưng mà rồi á, mình ngồi ngẫm nó lại, mình cũng vụng về. Cho nên cuối cùng rồi thầy nghĩ rằng mình giàu sống tốt như thế nào, hay cái tâm như thế nào đi chăng nữa, thì các vị thấy nó cũng không khỏi những cái vụng về. Nhưng mà mình phải biết, thì cái nào mà quá ư vụng về, thì giống như mình cái cây mà nó u nàng quá, thì mình bòn, mình đục, mình đẽo lại, từ từ, không sao. Quan trọng là mình có tầm quý. Thì cái tuổi trẻ mấy huynh đệ thì bây giờ đứa nào cũng có thành gia thất, thì tôi rất là hoan hỷ. Thì bây giờ cái niềm mà thầy nhắc nhở, dầu thành gia thất đi chăng nữa, nhưng mà mấy anh em cũng nhớ cái công cha nghĩa mẹ. Đó là điều nhắc thầy nhắc trước. Dầu mấy anh em có ý thức điều đó rồi, nhưng mà thầy vẫn có trách nhiệm là anh, là thầy, thì thầy vẫn nhắc thêm. Bởi vì khi có vợ có con rồi thì các huynh đệ mới thấy rằng công cha nghĩa mẹ như thế nào. Cho nên vì vậy cái truyền thống người Á Đông của mình cũng như Phật giáo nói chung là luôn đề cao chữ hiếu. Nếu như mình không làm được điều đó, thì dầu mình có tụng ngàn bộ kinh, ngàn lại Phật, ngàn lại đi nữa cũng không có ích chi. Đó là một điều. Thứ hai là cái việc cuộc đời này nó phải có vấn đề tri ân. Các huynh đệ thấy từ nhỏ tới lớn mình tri ân, mình thọ ân rất là nhiều. Thọ ân từng bát nước, tất đất cộng rau, tổ tiên, nhất là quê hương, dân tộc, cho tới khi mình qua tới quê thứ hai. Vì vậy mình sống ở quốc gia nào, mình cũng thể hiện cái lòng tri ân quốc gia đó. Các anh em đều là những người đi làm những cái chức việc rất rõ ràng. Thế má đóng nó quá dư giả thì thầy không nói chi. Còn nếu như có mấy anh em mà nghe trên mạng mà nếu như cái chuyện gì đáng cần thì mình nhờ tới chính phủ, còn chuyện không đáng cần thì mình cũng không nên. Ví dụ như thậm chí như tôi, từ khi có cái thẻ xanh, cái Green Card trong tay, nhiều người bảo đi xin Foodstamp, tôi nói là không. Tôi tự có ý thức rằng tiền dầu là tiền Foodstamp cũng là tiền của dân, của những anh em làm đóng thuế vô, nhưng mà mình phải có cái ý thức cái nào mình cần mình kiếp, gọi là cần kiếp thì mình xin, còn không thì thôi. Cho tới khi mùa dịch bệnh cũng vậy, đạo hữu Đan cũng nói thôi thầy lo chuyện không có thiếu gì, thôi thầy đừng có xin gì hết, thì ai cho như chính phủ cho đồng đều thì ai cũng vậy thì thầy nhận, còn ngoài ra thì không có xin, không có vay, không có gì hết, thể hiện như vậy. Đó là cái tinh thần quốc gia. Còn ví dụ như về mình già, mình tật bệnh, mình lớn tuổi, mình đã đóng góp nhiều mấy mươi năm như bác Đan thì khác, còn thầy trò mình còn trẻ, cho nên có những cái mình phải cố gắng. Thì các huynh đệ nhớ một điều á, mình thọ ơn á, tôi thấy rồi á, không, người ta nói không có cái vô cớ nào mà thọ ơn mình không có quả hết trơn á. Người tu như chúng tôi cũng như vậy thôi. Nếu như á giảng pháp người ta nghe, người ta an lạc, người ta cúng dường, người ta ăn nên làm ra, người ta hạnh phúc, người ta cúng dường thì mình thọ bao nhiêu cũng không sao á. Còn nhiều khi không biết, tưởng đâu là mình là thầy tu đầu trò áo vuông vậy, là trách nhiệm Phật tử phải cúng dường rồi xúm nhau thọ ăn cho đã đi, rồi các huynh đệ nghĩ không làm được gì cho người ta. Thì tổ sư dạy rất rõ, kim sanh bất liễu đạo, phi mao đới giác hoàng. Nếu mà mình mà đời nay mà không liễu đạo, đời sau phải làm kẻ mang lông đội sừng. Cái đó rất là rõ ràng. Mà ngay cả cái tích của thời Đức Phật đó, ngay cả cái câu chuyện thực tế là Đức Phật đã có chuyện đó rồi. Đó là chuyện Hoàng hậu Mạc Lợi Phu Nhân đó. Là bốn ông khiêng kiệu với ông ở nhà dọn dẹp đó, là năm ông. Nếu nói bốn thì không đúng, mà nói năm thì tại sao thiếu một ông, là thật sự tới năm ông là bốn ông khiêng kiệu. Mà khi mà trên cái đỉnh của cái kiệu đó mất cái viên ngọc tỷ phù của vua Ba Tư Nặc tặng cho Hoàng hậu Mạc Lợi, nhưng mà bốn ông khiêng kiệu khiêng cho tới kỳ viên Tịnh Xá để nghe pháp. Khiêng tới đó rồi mấy ông mệt quá, mấy ông thỉnh Hoàng hậu đi vô nghe pháp, và mấy ông ngầm mấy ông ngủ ngủ chờ Hoàng hậu nghe xong rồi đó khiêng Hoàng hậu về. Thì khi ngủ quên đó đó thì vô tình nó mất cái viên ngọc mới đi. Cho nên khi mà thái giám ra thấy tại sao nó mất cái viên ngọc của vua ban như vậy, cho nên đánh đập này kia nọ, tra khảo là nó mấy ông này ăn cắp, nhưng mấy ông này thật sự không ăn cắp, bị mấy ông ngủ quên là bị người ta lấy thôi, hoặc là sơ ý khi khiêng rớt không hay sao đó. Cái đó cái chuyện đó mình không bàn sau. Cho tới khi mà nghe ồn ào quá, khóc lóc van xin là thái giám cho người đánh đập vậy đó, thì bà Hoàng hậu Mạc Lợi Phu Nhân mới mới cho người ra hỏi cái gì, thì nó là mất cái viên ngọc vậy đó, bây giờ làm sao ăn nói với vua. Bây giờ thì Đức Thế Tôn mới bảo thôi kêu bốn ông đó vô đi. Thì mời bốn ông đó vô, thì bốn ông đó vô quỳ lại Phật đồ tha thiết lắm, nói giờ Phật cứu con ở Cù Đàm, cứu chúng tôi rồi. Thì Phật mới hỏi chứ năm ông là còn ông ở đâu. Nói là còn ông ở nhà dọn dẹp lau chùi. Thì Phật mới nói mấy ông có biết cái tội mấy ông chưa, từ thời xa xưa mấy ông là sa môn đó, nhưng mà thọ của đà na tính thí rồi phí phạm, rồi không lo tu tập, không làm được gì cho người, mà cái trò toàn là thọ không à, cho nên hôm nay phải khiêng khiêng lại cái kiệu cho Hoàng hậu Mạc Lợi. Tại vì Hoàng hậu Mạc Lợi là bà có cái phước là bà là nhiều kiếp bà có bố thí, nhưng mà cũng có cái nghiệp á là bà sanh ra con nhà nghèo, nhưng mà cái phước bà làm vợ vua nghe. Mạc Lợi Phu Nhân là làm vợ vua Ba Tư Nặc, nhưng mà thật ra là hồi xưa là cung nữ của dòng họ Thích Ca đó, nó có vòng vòng vậy đó. Nhưng mà trong cái sanh ra gia đình thì cái gọi là cái giai cấp nghèo, nhưng mà cái phước của bà đó là khi một khi bước lên vợ vua rồi thì các vị cũng biết thay đổi như thế nào. Nhưng mà Đức Phật nói ngày trước á, Mạc Lợi Phu Nhân đã từng bố thí cúng dường rất nhiều, và quý thầy cái hỡi cái là điện sinh, ôi nói thì cái ngày nay điện đi, chứ hồi xưa là hỡi cái là đi tới xin tiền, hỡi cái tới xin tiền. Rồi Hoàng hậu Mạc Lợi Phu Nhân cứ cung cấp mà bất kể không biết cái tiền nó đi về đâu, hả, cần bao nhiêu thì cứ cung cấp. Cho nên cuối cùng thì sao? thì mấy ông này cứ ý là thôi đâu cần gì nữa, đâu cần cực khổ làm gì, cứ thiếu rồi lại đó xin thôi. Đó, vì vậy mà hiện đời này á, năm ông tỳ kheo đó phải làm năm ông khiên kiệu hầu hạ. Khi nghe nói vậy thì Mạng Lại Phu Nhân sợ quá. Nói thôi bạch Thế Tôn, và con xin Thế Tôn thương là chú nguyện cho mấy ông này, giống như cầu nguyện là phóng thích cho con, coi như kể từ đây là mấy ông này không khiên kiệu nữa. Tưởng ai xa lạ, nghe mấy sa môn bà la môn của nghe sa môn còn sợ quá, các tu sĩ con sợ quá, thôi coi như những gì thiếu con kiếp trước con cho hết nếu như lời Thế Tôn nói. Thì mấy ông này nói dạ bạch ông Cù Đàm giúp giúp giùm, giờ mà nếu ngài không nói một tiếng đó mà hoàng hậu có đuổi tôi thì tôi về tôi không biết sống sao nữa, do ngài nói cho nên bây giờ tôi bị đuổi đó, còn đang mắc lỗi lại đúng không đó, cho nên năn nỉ năn nỉ. Mà bà Mặc Lại thì nó không được, thà bà không biết biết mấy ông này là kiếp trước là thầy tu sao bà giáo. Thì Đức Thế Tôn nói thôi đừng quan trọng cái đó, mà thiện giờ đuổi ông đi đâu, cái nghiệp cũng là cái tôi đầu rồi. Cho nên đã nói câu chuyện thì tới đó. Cho nên thầy nói với anh em á, hồi trước hồi trẻ thì thầy cũng không phải là vừa, bởi vì mình thì cũng chạy theo cái thế thời, thấy thầy này có cái này, thầy kia có cái kia thì mình cũng không có thì người ta khi dễ, phải không? Thì có khi mình cũng khởi những cái vọng tâm, những cái ham thích. Nhưng mà khi trải qua những gọi là giống như lời của tiên sinh Nguyễn Du nó trải qua những cuộc bể dâu á, những điều trông thấy mà đau đớn lòng rồi đó, thì bây giờ thầy nghĩ rằng người tu càng nghèo á thì không phải là càng tội đâu, mà giàu coi chừng nó mới mấy tội. Giờ thí dụ có nhiều người họ cười tôi lắm, thầy cũng thầy chùa ham Mỹ qua Mỹ về đi cuốc đất trồng rau, chứ họ đâu nghĩ đó là cái hạnh phúc của mình. Bởi vì Việt Nam mà mấy thầy không đụng, một số mấy thầy đâu đụng đến đống tay, mà ở Mỹ vậy nữa. Cho nên nhiều khi á, mấy thầy thấy vậy khi dễ, chứ đâu có biết rằng tôi có một cái, tôi có biết bao nhiêu châu báu trong người không? Thấy không? Châu báu, tôi biết bao nhiêu châu báu trong người. Còn trong khi người ta đeo châu báu lè lẹt, nhưng mà châu báu giả, rồi tôi có châu báu chân thật. Vì vậy mà bữa hôm nay, nói tới đây thì bắt đầu huynh đệ mình học cái bài đó là phần đạo đế nha. Nói nãy giờ giống như tôi đi đá vào lái, đá vô rồi đó. Hôm nay là học phần đạo đế trong cái tứ diệu đế. Thì cái phần đạo đế này đó, tại vì hôm mấy kỳ trước các anh em mà có nghe qua trên mạng á, thì các huynh đệ đã thấy rồi là khổ tập diệt rồi, thấy không? Kỳ rồi phần diệt đế, kỳ rồi đó, tôi nhắc lại mà bây giờ tôi không cần phân tích thêm để phần đạo đế này nó phụ trợ vô đó. Thì gồm có tứ đức niết bàn là thường lạc ngã tịnh nè, gồm có tứ niết bàn là hữu duy niết bàn, vô duy niết bàn. Thì khi phần học đạo đế này đó sẽ chứng minh cho cái diệt đế này đó, niết bàn nào niết bàn của chúng sanh, niết bàn nào niết bàn của thinh văn, niết bàn nào niết bàn của Bồ Tát, và niết bàn nào niết bàn của Phật. Vì vậy mà thôi bây giờ mình đi thẳng vô phần đạo đế. Thì bây giờ để coi cái lời sư ông giải thích như thế nào cái đã, vì tôi cũng nương cái cuốn sách này như tôi đã nói đó. Sư ông định nghĩa đạo đế là con đường hành đạo và học đạo. Hành đạo học đạo không phải là chánh nhân để đắc đạo, mà chánh nhân của đắc đạo là Bồ Đề Tâm, là Niết Bàn Tâm. Thế cho nên đạo đế trong tứ đế thì gồm có 37 đề mục chỉ dạy cách tu để thành đạo, để chứng đạo và để đắc đạo. Như vậy sư ông khẳng định trước là đạo đế là con đường hành đạo và học đạo. Hành và học, hay là học về hành. Hành đạo và học đạo không phải là chánh nhân để đắc đạo, nhưng mà chánh nhân để đắc đạo là Bồ Đề Tâm, là Niết Bàn Tâm. Thì bây giờ cái phần đạo đế này nó gồm là cái bước căn bản, nó chia làm 7 phần, gọi là 7 khoa nè. Khi nào mà mấy anh em đọc cái quyển sách nào mà thấy có cái chữ 7 khoa đạo phẩm á, là nó chia làm 7 phần. 7 khoa này mới chia ra làm 37, là thành 37 nè. Một, bây giờ á, là người xuất gia cũng như người tại gia. Mà nếu không rành cái này thì tôi nói đừng có xuất gia vô ích. Còn người tại gia mà không rành cái này á, thì thật sự ra là học đạo rất là khó. Thứ một là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là mấy? Là tứ là 4 phải không? Thứ hai là tứ chánh cần. Thứ ba là tới nghỉ tốt. Hồi thời đại học là phải thuộc lào lào đó. Bốn, bốn nữa. Tốt nghỉ tốt. Thứ tư là ngũ căn. Năm. Thứ sáu là ngũ lực. Sáu. Thứ bảy là thất bộ địa phần. Ủa? Đúng, ở thứ sáu hả? Thứ bảy là bát chánh đạo, xin lỗi, bát chánh đạo. Tất cả này cộng lại này là 12. 5, 6, 11. Tất cả này là 10, 15, 11 nhiêu? 20, đâu có. 25. 11 với 15. 15 với 11 là 26. Ủa sao tới 38 lận? Xin lỗi, ngũ căn ngũ lực tôi ghi lộn số 6 rồi, nói số 6 ghi số 6. 10, 25. Tất cả là 37. Ra đây là 37. Từ cái bảy khoa nè, 1 2 3 4 5 6 7. Đây là cái nền giáo lý căn bản, tất cả với huynh đệ trẻ nhớ, đây là thật sự ra nếu học đạo Phật mà không nắm cái nền giáo lý căn bản này thì đừng học đạo Phật làm gì. Nắm nhiêu đây đủ hết. Và tất cả quý thầy tu thời Đức Phật bước vào ngưỡng cửa xuất gia làm sa môn là đi con đường này. Còn mấy cái bài mà tôi triển khai hôm trước tới giờ đó là thiên nhân thừa, thiên thừa đó là nói cái phụ chú để cho làm tròn cái nhân cách của cái kiếp con người mà được cái xương sống đi lên, cái não đi lên, được hai chân đi bằng hai chân. Còn cái này bắt đầu là bước vào cái ngưỡng cửa hiền, hiền, hiền là mới bước qua thánh. Thành ra người tu có thì nhớ, các anh em cứ nhớ vậy đó. Xuất gia cũng như tại gia, tôi nhắc nhở nếu những vị xuất gia mà không rành cái này thì cả đời không làm được gì cho đạo. Nói thẳng thừng vậy. Bởi vì nội một lấy một đề tài này thôi giảng thôi. Có thể làm như nếu mà đưa tôi tứ niệm xứ tôi giảng một năm không rồi. Trừ ra làm biếng gom lại nói buổi hai buổi, một tiếng hai tiếng, còn nếu mà nhiêu đây thôi á. Nếu nhiêu đây thôi có thể tôi giảng cho tới chết không hết. Nó bao gồm cả kinh tạng hết, nó nằm trong này nè. 37 tự đạo phẩm này nè. Mà cái cuối cùng của 37 tự đạo phẩm là cái bát chánh đạo nè. Thường thường các vị nghe. Nhưng mà ở đây á. Thì tôi không biết nữa. Ở đây tôi nhắc cho các huynh đệ biết á. Tại bữa nay các anh em là trẻ nghiên cứu xem tôi tóm gọn cho nghiên cứu nè. Nhưng mà ở đây á. Cái vụ mà 37 tự đạo phẩm phần đạo đế này đó. Thì nó ngược lại đó, với tinh thần này thì ta gọi là Đại Tiểu Thừa Cộng Pháp. Đại Tiểu Thừa Cộng Pháp có nghĩa là Đại Tiểu Thừa đều xài chung. Cộng, xài chung. Đại Thừa và Tiểu Thừa không rời 37 tờ đạo phẩm này, Phật 7 pha đạo phẩm này nha. Cái đây là hai cái điều sử dụng chung. Giống như bây giờ mình đây là cái dịp cầu phàm phu đi. Bây giờ mình đang phàm phu nè. Đó, bây giờ phải đi ngang cái cầu. Đi sông này sông ái nè, phải không? Đi đây sông này sông ái nè, sông mê nè. Đi qua tới đây là phàm phu cho tới là Niết Bàn nè. Hay là Bồ Đề, hay là Giác Ngộ gì cũng thứ đó. Thì từ đây là cái từ nghiệp cầu nè. Thì như vậy đó. Đối với tinh thần của Nam Truyền hay gọi Tiểu Thừa thì họ đi tới đây là họ cho đã đủ rồi. Họ đi hết tới Bát Chánh Đạo rồi cho đã đủ. Từ cái nhịp cầu phàm phu này bắt đầu từ tứ niệm xứ nè. Niệm xứ nè. Họ đi cho tới Bát Chánh Đạo nè. Thì coi như tới đây là họ chấp nhận bằng lòng tới quả A-la-hớn. Là họ coi như cái quả vị A-la-hớn là nó gần gần chứ họ không dám nói thẳng là ngang với quả vị Phật. Còn tinh thần đại thừa thì bắt đầu đây đi tiếp nữa, tới bắt cái đạo rồi đi tiếp nữa. Đi tiếp cái gì? Cái thập nhị nhân duyên nè ha. Thập nhị nhân duyên đi, rồi, rồi đi tiếp nữa tới lục độ nè. Rồi tới đây đó, đây tới đây mới là thành vô thượng bồ đề thành Phật. Cái niết bàn này là niết bàn hữu hạn, Niết bàn này nè, vô thượng bồ đề này, niết bàn này là vô thượng, cho nên nó tột đỉnh tới đây rồi, gọi là nó hòa quang đồng trần, nó tỏ chiếu khắp rồi. Hiểu không? Tôi nói cho nên rất là hiểu, dễ hiểu đúng không? Đó, tôi tóm gọn. Như vậy, đồng thời chữ niết bàn là đạt tới cái chỗ trạng thái tịch tỉnh, vắng lặng, an vui. Nhưng mà niết bàn này đó, tới đây nó chỉ là niết bàn qua la hớn thôi. Thì bây giờ muốn nữa đó thì phải đi tới con đường thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên là của cái gọi là tu hành theo kiểu là duyên giác thừa hay gọi là độc giác đó. Rồi chưa đủ, phải trở lại với cái độ sanh. Anh đã vượt cái trần lao sanh tử này rồi mà anh chỉ chứng đắc cái chỗ này thôi đó, anh ngồi đó để anh hưởng thụ cái sự an lạc cho chính anh không đó, thì tinh thần đại thừa không chấp nhận. Mà phải đi tới con đường lục độ nè. Anh phải nhào với cuộc đời này, anh phải là sen mà ở trong bùn mà anh không dính bùn, anh mới thật sự là người gọi là vô thượng giải thoát, vô thượng niết bàn. Anh tới đây anh xài, anh né tránh, đụng chuyện gì cũng né hết trơn á. Giống như quý vị tu bên Nam Truyền á, thì mấy sư mà leo lên cái xe ngồi mà ngồi gần phụ nữ mà rủi mà xe nó lắc tới lắc luôn mà đụng cái là về mấy sư phải đi rửa. Nhưng mà tinh thần đại thừa không cần, nó đụng vào trong anh có nhiễm hay không, biết không, các vị hiểu chỗ đó không? Còn tinh thần Nam Truyền họ chấp về cái giới luật, hả phụ nữ đụng họ là họ đi rửa. Nó thành ra bên tinh thần Bắc Truyền mới đưa ra cái gì, đưa ra câu chuyện mà hai ông thầy mà cõng cô gái qua sông đó, ông cõng ông không cõng đó, nhưng mà ông không cõng, ông cõng về tới chùa, còn ông cõng lên bờ rồi thôi. Quan trọng cái tinh thần đại thừa lục độ này là cứu người, vì con người là một ông Phật sắp thành, rồi rộng hơn nữa là cứu tất cả chúng sanh, vì chúng sanh có tánh sẽ thành Phật. Cái gì đó tôi nói, tôi gọi cho các chị để rõ điều đó không? Vì vậy mà tinh thần lục độ này nè, nó cao tột. Nhưng ngược lại, với tư tưởng của Nam Truyền gọi là tiểu thừa, thì Bồ Tát, quan niệm của họ Bồ Tát không phải chỗ này, mà Bồ Tát của họ là cái chỗ khổ hạnh, như thời của Đức Cù Đàm hay Đức Phật chúng ta mà còn tu khổ hạnh thì người ta đó cho là Bồ Tát. Còn ngược lại tinh thần đại thừa, Bồ Tát khi nào lòng ra thì anh không có một cái cho riêng anh. Còn anh mở lòng ra mà anh đi giúp đỡ người ta, anh cho người ta 5 ký gạo mà anh lắc người ta ký thịt, người ta chết da người ta rồi. Cái nghĩa là anh cạo khô, anh cạo da đầu người ta để anh đi làm bố thí, thì một tên tinh thần này không chấp nhận. Mà Bồ Tát này phải mở cái cửa lòng. Vì vậy mà tên tinh thần lục độ nó đòi hỏi có chữ Ba La Mật. Ba La Mật có nghĩa là cái tinh thần làm việc này nó phải qua tới bờ, chứ nó không có hụp lặng ở cái dòng tử sanh. Anh làm rồi anh quên đi, anh tu rồi anh không thấy anh tu luôn nữa, anh còn thấy anh tu là anh cũng rớt nữa. Anh làm phước anh cũng không thấy anh làm phước. Nói vậy không nghĩa là mình khùng, nhưng bởi vì mình, nếu mình còn quay lại mình nhìn á, thì mình còn kẹt chấp trong cái trần lao sinh tử. Cho nên những cái này nó rất là hay. Nên tại sao mấy anh em phải càng học đạo, cái tinh thần đạo đế này nó bây giờ là tôi sẽ phân tích rất là nhiều kỳ. Nhưng mà bữa nay các anh em tôi ráng tôi gom gọn cho mấy anh em, để mấy anh em thấy như vậy. Như vậy tinh thần đạo đế này nó tới cái phần thinh văn này gọi là Đại Tiểu Thừa Cộng Pháp. Anh nhớ nha, Đại Tiểu Thừa Cộng Pháp. Rồi bây giờ đi từng bước. Thật chất nếu bây giờ gom lại cái toàn cái hệ thống giáo lý Phật á, thì cái khởi đầu á là tứ niệm xứ. Cho nên Đức Đạt Lai Đạt Ma đó, ngài giảng đạo nghe tất cả các bài giảng ngài nó chỉ khởi đầu là cái này. Rồi tới gì? Bát chánh đạo. Rồi tới cuối cùng là gì, hiểu không? Đây là một quá trình mấy chục năm có mặt trần đời của Đức Đạt Lai Đạt Ma. Ngoài ra không giảng gì khác hết. Vậy mà nhiêu đó mà ông giảng cả một cuộc đời của Đức Đạt Đạt Ma, từ khi có mặt cuộc đời này cho tới Bao Gian Trơn, cho tới Lưu Vong, cho tới bây giờ ngài cũng không rời cái này. Nếu như ngài không đạt tới cái chỗ bát nhã này á, là cuộc đời Đức Đạt Đạt Ma không có giá trị gì hết. Bởi vì nếu ông còn ôm cái Lưu Vong, ôm cái chấp, cho nên có những người ta lại ta hỏi Đức Đạt Đạt Ma chứ ngài có nghĩ gì về đất nước Tây Tạng không? Ngài nói giờ không, có những khi tôi cũng lên trên đỉnh non, tôi dò về đất nước tôi, nhưng mà tôi chỉ thương cho dân tôi và tôi cảm ơn Cảm ơn những gì xảy ra để cho dân tôi cũng may mắn là cũng còn người sống sót. Và chúng tôi cũng cảm ơn luôn cả Trung Cộng. Cái lời đó nói dầu là Ngài nói thật 100% hay là nói 80% gì 70%, nhưng mà cũng là một người đã có một cái chút tinh thông liễu đạo. Chứ nếu có cương vị như Đức Lạt Ma thì sao? Thôi chiều tôi ngồi tôi hận lắm, chứ tôi hận tới này, tôi hận tới kia, tôi hận tới nào phải không? Ngài thật lòng, Ngài cảm ơn. Ngài nói là tôi cảm ơn, tôi được tôi nhận ra tôi cảm ơn, và coi như tôi cũng không buồn chi. Thôi cái nạn của tôi, cái nghiệp của dân tôi, dân tộc tôi, đất nước tôi phải lưu vong như vậy thôi. Là Ngài nhờ sống tinh thần này, Bát Nhã Ba La Mật. Nhưng mà muốn như vậy thì phải đi ngang con đường tới niệm xứ trước. Tứ niệm xứ, tại vì tứ niệm xứ là cái khởi đầu. Nếu như cái quá trình tu mà không có quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã thì coi như là không tới đâu hết. Cho nên tại sao thiền Vipassana đó, tất cả đó bên Nam Triền họ chỉ có bài kinh này là bài kinh duy nhất, họ dạy thiền bài kinh này thôi đó. Họ tóm gọi là có bốn chữ à: thân, thọ, tâm, pháp, phải không? Bốn chữ này thôi, nhưng mà nói đủ ra theo tinh thần, đủ ra đó thì quán thân bất tịnh, cái quán thân bất tịnh, nếu như mà mình hiểu sơ sài, cái thân này nó bất tịnh, như ví dụ như sáng Trung xuống, Trung nói thầy trời nóng này con không đi làm gì mà con thấy nó còn rít rít. Còn thầy làm cả từ 5 giờ sáng, mồ hôi mồ kê đổ ra nó đủ thứ dơ, hôi dơ. Ví dụ thầy sẽ là nó nói với tôi, còn Trung thì chỉ nói câu đầu thôi. Nếu nói vậy thì thật sự ra ai không quán được, phải không? Từ sáng tới chiều người không tắm coi sao biết liền. Ngủ dậy không đánh răng, không rửa lỗ mũi, không lau mặt coi thì biết là rõ ràng nó bất tịnh. Nó đơn giản vậy, Phật đâu có nói chi cho nó những cái đơn giản gì đâu. Nhưng mà bất tịnh là cái gì? Cái danh từ bất tịnh này nó kéo một dây á, là gồm bất tịnh, gồm có bất bình đó, bất mãn, bất như ý, chưa nói cả bất an, bất ổn, nhiều thứ bất lắm, nhưng mà nó gom nó bốn cái đó. Chứ thành ra đó các vị, không khéo chúng ta cứ đọc cái kinh Phật là chúng ta cứ hiểu cái chuyện giảng đơn. Đành rằng Đức Phật giảng pháp rất là chân lý rõ ràng, không có gì mơ hồ, nhưng mà về cái việc cái chữ bất tịnh này thôi, mình phải hiểu là Phật nói cái gì. Dĩ nhiên các vị thấy rồi, là cái ví dụ như có nhiều vị cứ ngồi phân tích là cái thân này nó bao nhiêu lỗ, hai lỗ mắt, rồi hai lỗ mũi, rồi hai cái miệng là năm lỗ, rồi đại tiện tiểu tiện, rồi hai lỗ tai chỗ nào, lỗ tai nó ra ghèn, lỗ mũi nó ra cứt mũi, mắt nó ra gì đó ra ghèn hả, rồi miệng thì nó ke vân vân, rồi dân đại tiện tiểu tiện nhân, thật sự ra ai không biết. Biết mà không cần nói ta cũng biết nữa. Nhưng mà cái chỗ bất tịnh này là ở chỗ nó bị có hữu thân hữu khổ nè. Chỗ bất tịnh này nó đi liền bất bình, bất mãn, bất nghĩ. Biết nó bất tịnh vậy đó, nhưng mà có ai chê nó không? Chê là khi nào cái việc mình chê là cái người đó phải của mình chê vợ người ta, mình chê với vợ mình có thấy bất tịnh không? Không, ý tôi nói cái gì hiểu không? Cho nên nó nhiều cái lắm. Rồi cái được, rồi cái không được, rồi bất bình, bất mãn, bất như ý, sao nó nhiều lắm. Cho nên rất lời của Đức Phật dạy mình phải suy nghĩ cho nên thầy nó có chữ quán là vậy đó. Quán là nhìn cho nó tỏ rõ. Nó tỏ rõ bởi vì lúc nào nhớ là một điều là trong cái hình hài này nè, hình hài của quẩn này nè, nó còn một cái thứ mà nó tỉnh ở trong đó, nó ẩn ở trong đó đó, mà làm sao mà thấy nó mà nó bị lấp vùi ở trong đó đó. Cho nên hôm vừa rồi thầy mới giảng cái chỗ mà Đức Phật hỏi các tỳ kheo chứ cái mạng người sống bao lâu á, cái bài đó vậy mà tôi giảng 3-4 tiếng đồng hồ đó, 3-4 kỳ đó, thì có nhiều tỳ kheo nói bà Thế Tôn mạng sống người trong một ngày, Thế Tôn nó chưa đúng. Hỏi có Thế Tôn, có vị tỳ kheo nói dạ mạng sống con người trong bữa ăn, Thế Tôn nó chưa hiểu đạo. Cuối cùng tỳ kheo nói mạng sống người trong hơi thở thì mà khen, Đó, nhưng mà ý nói cái hình hài nó vô thường, nhưng mà ngoài cái vô thường đó nó còn có cái thường ở trong đó, chứ không phải Đức Phật khẩu cái bài đó ai không biết rồi, phải khẩu chi đơn giản vậy đó, nhưng mà nó sâu sắc. Cái thường nó bị lấp vùi, hay là nói về cái ta gọi là tâm linh đi, nói theo cho từ ngày nay là tâm linh đó. Nếu như cái thân này mà nó có, mà hỏi các vị mà mình không phám phá ra cái tâm linh thì đâu có cần đạo này đạo kia có mặt thực đời để làm gì, cần mấy ông thầy tu đông để làm gì. Phải chỉ cho được cái tâm linh này nè, phải chỉ cho được cái thường nó đang ẩn trú, cái tâm linh nó đang ẩn trú trong cái hình hài ngũ uẩn này, vô thường này. Nhưng mà mình tại vì lý do là không rờ mó, không nắm bắt, không diễn tả nó được, cái này nó mới chết nè. Nếu nó là có thì sao không thấy, mà nói nó là không thì tại sao nó có. Cái chỗ này là khám phá ra để thấy rằng, cho nên như vậy là người tu của chúng ta trước mắt là thầy khẳng định các anh em á, nếu không có thân hình này của quẩn này tu không thành Phật. Bởi vì có câu là đầu tiên đó là thiên thượng nhân gian, là trên trời đất không có một vị Phật nào mà sanh ở trên trời và thành Phật đạo hết, đều là sanh ở nhân gian này, đều là phải có cái thân ngũ uẩn này. Cho nên có những cái thuyết này thuyết kia thuyết nọ mà đưa ra những cái phương tiện á, mà để cho Phật tử phải mê tín, phải nghĩ ngợi, phải mong chờ, phải hy vọng về cái cõi nào đó mới thành Phật là không có, mà ngay nơi đây, ở nơi này và tại đây, tại cái chỗ cõi ta đang sống đó. Thành ra cho nên cái quán tham bất tịnh này không thì biết bao nhiêu thầy từ xưa cho tới ngày nay tốn không biết bao nhiêu bút mực để giải thích cái này, và tốn không biết bao nhiêu lời lẽ cả Nam truyền lẫn Bắc truyền, chứ không phải chuyện dễ mà dễ nói tứ niệm xứ này đâu. Thành ra tôi nói với anh em á, khoảng thân thầy cũng có giới hạn thôi nghe, nhiều khi thầy nói có khi nó cũng vụng về, nó không hết cái ý nữa. Nhưng mà cái nghĩa là sự tâm đắc của tôi nó chỉ tới giới hạn như vậy. Còn ví dụ có nhiều thầy người ta tâm đắc không cái giáo lý Phật, không phải ai muốn tâm đắc sau tâm đắc, nhưng mà học hỏi cái nhiều cái kiểu khác. Thí dụ bây giờ có nhiều thầy thì đi phân tích quán thân bất tịnh, thì trong cơ thể con người nó chia làm ba như đạo hữu Trung thì dễ này thầy nói dễ phù hợp hơn hai anh kia ba bốn này, là thí dụ tại vì anh em làm bác sĩ thì khác. Thấy rõ ràng trong cơ thể con người, Đức Phật hồi đó Đức Phật kia là 36 vật bất tịnh. Nó gồm có 12 cái hiện bên ngoài, 12 cái nó ở hiện trong lớp dưới lớp da, và 12 cái nó ở trong bộ đồ lòng. Thành ra 36 gọi là tam thập lục vật. Mà 36 mà nếu như á, cái ngành y học á, mà không căn cứ theo cái đạo Phật á, đố với anh em mà chia là được là 36 đầy đủ vậy, mà giật lại một cái cũng không được, mà thêm một cái cũng không có nha. Rất là hay các gì gõ cho 36 vật bất tịnh. Đây là tôi nói rồi, mấy anh em bác sĩ anh em coi á, mình mới thấy cái đạo Phật tuyệt vời. Ông Phật đâu là bác sĩ, ông Phật đâu có đi học như mấy anh em ngày nay đâu, mà ông Phật cũng ngồi đó mà ông chia tam thập lục vật. Nếu nguyên câu là tam thập lục vật là 36 thứ vật bất tịnh trong cái hình hài này. Ví dụ như ở ngoài tôi nhớ, giờ không nhớ, giờ cái đầu không nhớ, chứ hồi đó là tôi đi học là phải thuộc bì bao cốt nhục gì đó là thuộc lào lào, nhưng bây giờ tự nhiên nói ngang vậy là không nhớ. Ví dụ như da, rồi mỡ dày, rồi mỡ lỏng, rồi máu đỏ, rồi máu trắng, rồi cái gì cho tới cuối cùng cái tim gan phèo phổi hết trơn cái trời là 36 thứ. Nó gõ vô Google đầy đủ hết đó. Thở lại thế thì thầy nào ông chuyên nghiên cứu về y học, về gọi là chia trẻ, thì ông giải thích cái thân tịnh này và 36 thứ đó thì nó cũng là hay. Còn thầy thì bây giờ mấy cái đó thì không cần thiết nữa, vì thầy nghĩ là thôi mấy anh em hiểu rồi, vượt qua cái đó được rồi, tự học được rồi. Cho nên tôi nói ra cũng bằng không phải là thừa, nhưng mà nhiều thầy đã nói rồi, hoặc giả là mấy anh em cũng đã nghe qua rồi, thì bây giờ mình nói bất tịnh về cái mặt tâm linh. Tâm linh này á, nó theo lẽ nó vốn cái thân này nó trong cái hình hài của quẩn này nó có một cái tâm linh nó rất là an lành, nó rất là tự tại và nó không hề nhiễm ô phiền não trần lao. Nhưng mà vì lý do nó bị lấp vùi, như tôi nói là bị lấp vùi, Cho nên vô tình á, dưới cái lớp thân này nó trở thành một cái phiền não, phải không? Lớp vùi là cái gì? Thay vì cái thân mình nhìn mọi người qua cái bình đẳng thì đâu có, không, bắt đầu mình nhìn, bắt đầu mình khởi cái vọng lên, nhìn cái này đẹp hơn, cái kia xấu hơn, cái này phải, cái kia trái, rồi cái này tốt, cái kia xấu, bắt đầu từ đó phải lấp vùi không? Còn đối với cái người mà thành tựu Vô Thượng Bồ Đề thì cái như Đức Phật đi, khi cái ngài Đức Phật thành Phật rồi, thành tựu Vô Thượng Bồ Đề rồi thì thật sự ngài không có cái nào phải mà cũng không có nào trái, mà cũng không có nào đẹp mà cũng không có nào xấu hết. Bởi vì những cái đẹp, cái xấu, cái phải, cái trái đó đối với cái nhìn của một bậc Như Lai Thế Tôn là nó vô thường, nó không tồn tại. Đá kia, non kia, ngọc tỷ phù kia, tất cả những cái quý trọng, sang trọng, cứng rắn kia mà nó còn phải mòn theo thời gian năm tháng, thì như vậy nó có cái gì nữa đâu mà nó không vô thường đâu, mà một ông Phật phải ở không đâu mà ngồi mà buồn, mà bã, mà si, mà tư, mà tựa, mà chọn, thấy không? Còn bây giờ thầy trò mình đó, tại hòa phu cho nên cái ngồi đó mà chọn, mà lựa, mà cái này cái kia đủ thứ đó, cho nên cuối cùng rồi thì nó bất tịnh. Hát được như A rồi bắt như ý, rồi bắt mã, rõ ràng không? Như vậy là để nói lên cái tứ niệm xứ này, mình thấy cái thân này, nếu như phải là cái thân này nó là cái cơ hội để cho mình sống một cuộc đời rất là tốt đẹp cho bản thân và cho nhiều người. Còn nếu không thì chính cái thân này nó trở thành bất bình, bất mãn, bất ý, mà các vị biết những cái quý vị mà bất như vậy thì quý vị nghĩ cuộc đời nó khổ hay nó vui? Nó đủ thứ chồng chéo lên nhau, rồi có người thì kiềm chế được, có người không kiềm chế được. Đơn giản tôi ví dụ như hồi tối thay giờ tôi đi ngủ rồi, tự nhiên các anh em thấy sao mà thầy vô rồi mà thầy còn mở cái đèn, thấy điện thoại nó tiếp tiếp giờ coi gì, để coi nó gửi cái tin nhắn có cái anh chồng nọ, anh dặn cô vợ, rồi bây giờ á, bà già vợ không cho gặp cháu con trai, rồi gặp cháu nội, bà già vợ không cho anh ta thăm đứa con. Giờ anh ta giận quá, hồi đó anh ta cứ vợ anh ta đem tiền của anh ta ráp cái bộ cửa sắt trong cái tiệm gì đó, giờ ta tức qua xuống mở bộ thừa dịch bệnh thì tiệm đóng cửa đó, gỡ bộ cửa sắt chơi vậy đó. Thế thì bắt đầu sao, cái người mà người ta không ưa, gọi là đó là đàn ông gì mà nhỏ nhen ích kỷ, gọi cái danh từ mà người ta từ khi mà có chị hai Đại Nam lên, người ta gọi danh từ gì đầu quà đó, cái từ gì mà hết yêu đậu quà đó, từ đó mà giờ có cái câu đó, là giờ đó thằng quỷ này nó hết yêu, nó đậu quà, bắt đầu bao nhiêu vô đó, nó còn bé nó chửi anh này. Nhưng mà giờ mình đàn ông với nhau, bây giờ thầy trò mình đàn ông thì nếu đàn ông cánh đàn ông của mình mà mình bình luận vậy là mình nghĩ sao? Mình tức không? Không, thì mình có đứa con mà bây giờ thôi thì nó chưa có rõ ràng, mà bây giờ mình tới thăm con thì bà giờ vợ không cho gặp, đó là kia nọ, thì các anh nghĩ sao, các ông nghĩ sao, nó tùm lum chuyện ở trên đời này. Thế thì bây giờ cánh tả cánh hữu diễn biến, mà cứ bây giờ cái truyền thông bẩn nó cứ nó theo một chiều, nó vô nó chửi anh này, mà nhìn thấy khuôn mặt anh này cũng tội nghiệp, anh tức quá mà anh gỡ một cửa sắt, và cho nên tôi nói ở là tôi ngồi tôi coi, tôi nói nó đồ quỷ, cái tiểu thế gian nó không ra ôm gì đâu mà nó cũng đeo cho mình coi, mình coi rồi mình suy nghĩ, rồi suy nghĩ bắt đầu sao. Đó, mai là thầy không bị động á, không bị động là nó đây là cái chuyện gọi là rùi bu hụt sòi, tôi gọi rùi bu hụt sòi. Nhưng mà đó nên cái truyền thông bẩn nó làm vậy đó, cho nên em thấy không? Vậy mà cái nhìn của tôi bây giờ thì thật ra tôi nhìn đâu cũng pháp hết trơn á, là vậy đó, mình nhìn thấy cái mình cười thôi, cuối cùng là mình cười thôi chứ mình làm gì vậy? Mình cười thôi, bởi vì cái xã hội nó như vậy, nó cái tuồng nó như vậy, cái tích nó như vậy, cái lớp lang nó như vậy. Thành ra giống như đây là do cái trào lưu của văn hóa của thế gian này. Thế cái phim nào mà giờ phim gì đó, có những cái bộ phim nó kéo dài cả mấy năm trời, nó chiếu hoài mà coi người cứ đeo đẳng mà coi, thì bây giờ cái cuộc đời nó là như vậy đó, không có ngày kết thúc. Đó là sở dĩ tại vì mình không tìm cho ra được. Như vậy cho nên đạo Phật rất là cần những thầy mà gọi là chuyên về cái hoằng pháp, phân tích cho rõ đi, tội nghiệp Phật tử lắm. Trời ơi, xây dựng cho nhiều cắt cho giữ, mà mấy cái này mấy thầy không phân tích không ra thì tội cho Phật tử lắm. Mà rất là thương tâm, mà thầy nói không phải thầy đá vào lá, chứ rất là thương là ngay cả các vị tu sĩ bây giờ làm tỳ kheo, thậm chí lên tới thượng tọa rồi mà biểu trả bài 37 trời đạo pháp không biết, thậm chí biểu tứ niệm xứ này nói không được, nó đau vô cùng đau. Mà cái thế hệ trước á, thời của sư ông Trúc Lâm á, sư ông Thanh Từ ha, sư ông Huyền Vi, ông Linh Sơn là sư ông Huyền Vi, các sư ông á, là những cái này là giống như là gọi là cơm bữa của mấy sư ông, vô là phải lào. Cho tới cái thời sau năm 75 thì những cái khóa học đầu tiên mở lại trường Phật học á, là thầy pháp thứ nhất là thầy Nhật Từ, pháp thứ hai thầy Phước Tiến, pháp thứ ba là thầy nè, là mấy cái này cũng phải lào, nhưng mà tới pháp thứ tư là bắt đầu nó tiếp tục nó mai một, bởi vì cái thế gian nó chi phối vô. Mấy thầy nghĩ là học mấy cái này làm không có tiền, học mấy cái này nó không ra tiền, học kinh tế nó mới ra tiền, học các chùa mới ra tiền, học dành cái ghế có cái địa vị xã hội nó mới ra tiền, chứ học mấy này sao ra tiền. Đâu mới thấy rõ vậy phải không? Chứ tôi không đá vào lái kia, nhưng mà nó rõ ràng vậy đó. Ngồi mình nói này, thôi dài lắm. Thôi, thằng nó bất tỉnh thì thôi, thầy cầu cho thầy tổ chức lễ, thầy cầu cho. Thì đâu bên lưỡng lại, không bên thì sợ quá, thì cầu. Không bên thì có tiền, thì hỏi, nó lẹ không? Mình gọi là mì ăn liền không? Còn mà ngồi mà bắt tới mấy này ra, khô nước mía, có khi còn bị chửi nữa không? Nó rõ ràng đó vậy à. Mình em thấy nó, tôi không có nói sai, tôi nói thực tế vậy đó. Ở không đâu mà thời buổi nay mà còn ngồi mà quán thân bất tỉnh. Ngay cả ông Hòa Thượng Chùa Huệ Quang ở bên Santana nói đâu, không phải nói xấu Hòa Thượng. Ông chính ông nói với thầy Quang Điện Canada. Ông nói cái công thiện tài cái thời buổi nay mì ăn liền mà không lo đại nhạc hội, không lo bán cụ chai gà quỷ, không lo cầu an, cầu nguyện cho người ta. Cứ ngồi đó mà nhai mấy chữ này, chữ như vậy đó. Ông Hòa Thượng cảm ơn Hòa Thượng, tại vì cái chỗ Hòa Thượng đó là cái chỗ là trung tâm của người Việt, mỗi năm mượn cái đó làm cái đón giao thừa, cho nên ổng đâu có cài vé này. Ăn một năm đón giao thừa mà nội mà gói bánh tét thôi, đó là ông trả cả tiền chùa cả năm hết. Nguyên khu vực Santana đó là nhà của Hòa Thượng hết á. Cái đất mà chưa thật sự là cái chùa Bảo Quang chứ nó có nhầm nhò gì cái chùa Quỷ Quang hết á. Chẳng qua là chùa Quỷ Quang là giống như mua từng khu, không có ráp vô trọn. Còn cái chùa Bảo Quang á, là thấy hôm qua, đó là hồi tối nữa thấy phố vô xa, cũng nhiều chuyện nữa. Cái vụ gì mà dân nó tách xịt nó qua rồi sao mà ông thầy trụ trì nói sao mà nó làm rần cảnh sát tới, cái tôi thấy nó gửi qua tôi, ô đồ quỷ, tôi đề liếp tôi ngủ rồi không? Các cái chùa cả chục triệu đô rồi bây giờ vậy đó. Không có yên ổn chứ, dân không yên ổn, mình không yên ổn mà người cũng không yên ổn nữa. Chứ phải chứ mình không yên ổn mà người yên ổn, mình không nói. Rồi vậy cái bắt đầu sao? Các đạo khác lên đi. Đù mẹ, mấy thầy chùa, tôi ăn đó, nhìn chùa. Nó đâu có thèm coi hết, nó thấy là mấy thầy chùa. Rồi á, đạo khác thì nó chọt vô. Rồi nội bộ nó tấn công tới, tứ bề thập phương thọ địch. Đó, cho nên các vị nghĩ cái sao thì các chùa nó thật sự ra nó cho nên các cái gì mà các cái tâm linh, cho nên giờ thầy nói rằng cái mấy anh em là nói với thầy á, thì như thầy nói giờ cái tình hình vậy nè, nếu mà thầy gom mấy huynh đệ như vậy nè là rõ ràng là tôi dư cắt được cái chùa phải không? Nếu gom dư các chùa đủ trình độ, có trí thức, có tiền bạc, có nhân sự, có người làm xây dựng, có thì dư sức thầy làm chùa, chứ tại sao mình không làm? Thành ra các anh em thấy vậy đó, chứ còn nói thành thật như vậy. Có những cái, cho nên mình thấy cái tương lai. Thôi thì đó là cái bài đầu tiên là quán thân bất tịnh, rồi quán thọ thì khổ, thọ là cảm thọ. Nói lướt qua rồi nghỉ hết giờ rồi, bởi vì nói lào lào nó hết giờ rồi. Còn bà cái bài này học còn dài, để rồi sau này đạo hữu đang ghi hình là mấy anh em học tiếp. Quán thân bất tịnh nè, quán thọ thì khổ. Chữ thị là nha. Chữ giả cũng là đó, trợ từ. Quán thọ thì khổ. Chữ thọ đây gồm có là, nói cho đủ là cảm thọ nè. Gồm có khổ thọ nè. Lạc thọ nè. Và bất khổ bất lạc nè. Đó là học là phải thuộc lào vậy đó. Thọ, cảm thọ. Thọ khổ là khổ đã đành rồi, mà thọ vui cũng là khổ nữa. Bởi vì cái câu nào hay vui những là nhân chắc sầu á. Thí dụ bây giờ mấy anh em tới thầy đây nè. Đơn giản thôi, cái chuyện đơn giản thôi chứ đừng nói chi xa xôi. Giờ tới 2-3 bữa giờ thầy vui lắm, nói chứ ai không vui, cực khổ. Xa xôi mấy anh em tới đây tôi vui. Rồi cái nếu như mà thầy không có định tĩnh cái tâm á, thì các anh em về cái sao buồn. Chưa kể đó là người tu, người đời, tập hợp là cái ăn nhậu. Ăn nhậu đã đời, đem chuyện quá khứ vị lai ra nói hồn quýnh lộn. Là chưa kể cả chém lộn, chưa kể cả thù nhau, muôn kiếp nữa. Đó thấy không? Cho nên đó, thọ khổ là khổ và thọ vui cũng khổ. Mà cái khổ này, tất cả này nó đều là cái làn sóng tâm thức hết. Rồi bất bất khổ, bất lạc. Có nhiều người không biết mình vui hay buồn. Có nhiều người không biết mình, cái trạng thái mình vậy, người ta gọi là trầm cảm á. Nên từ ngày nay gọi là trầm cảm, stress á. Khi stress quá thì con người không biết mình vui hay buồn. Nói cũng biết mình nói gì, các vị thấy có không? Nhiều khi các vị nhiều việc quá, như tôi nhiều việc quá. Nếu mà tôi làm biết đi, hồi sáng này thầy không phải thầy phe nghe là kể thật sự, nếu như tôi không có cái chánh niệm thì tôi không thể làm hơn một chục món thức ăn. Bởi vì khi bữa nay đâu nghĩ là cho mấy anh em ăn cơm chiên chiên rồi rất xíu dầu, tôi nói ồ xuống Thái Nguyên rồi nồi cơm ngày hôm qua thầy trò người ăn có nửa chén hà chết cha rồi, nồi cơm bỏ rồi nó tội, mà mai là hôm qua nấu nó khô nha. Thế là lật đặt đi ướp liền, ướp liền, để mà muốn làm cơm chiên thì phải ướp trước. Đó, thành ra ướp, ướp xong rồi bắt đầu mới xây qua làm món này món kia món nọ. Mà nếu như không có chánh niệm thì coi nên nó đổ, nó vỡ, nó hư, nó hao không, mình nó thật thứ thứ tự thứ tự. Cho nên tất cả cái gì đi nữa, dầu có thọ này đi nữa, nó cũng đòi hỏi khỏi cái chánh niệm, sống trong cái tinh thần trạng thái nó điềm đạm, nó bình tĩnh thì mọi việc. Mà trong kinh đó là như chế tâm nhất xứ hà sự bất biện, nếu mình làm cái tâm mình mà một chỗ đó, đem cái tâm mình nó về nó trụ một nơi thì việc gì nó cũng thành tựu hết. Còn nếu mình làm mà cái tâm mình nó vọng động, nó lo toan, nó nghĩ ngợi tùm lum thì hoàn toàn nó không có gì thành công hết. Rồi nó thôi, cái việc anh em gặp nhau, chuyện của anh em là chuyện anh em nói chuyện chơi ngoài đời cũng như anh em giao tế. Còn chuyện mà mình mà ông phận mình là ông thầy, người chủ nhà, người ông thầy tới là mình, chánh của mình là nói chuyện đạo cho mấy anh em, và mình có thật mới vượt được đạo. Mình làm cái gì bằng cái tâm của mình, dù mình nấu ngon nấu dở mà cái công cái tâm của mình thì mấy anh em nó sẽ vui. Thế nên nếu ông bác sĩ mà tới đây mà cho uống cái ly bình thường thì không biết có buồn không, ly thì không ly nào giống ly nào, tôi nói không. Nhưng mà nếu chấp nhận tới đây, thầy có cái tâm bình đẳng các anh em cũng vậy. Dầu các anh em bác sĩ, kỹ sư, các anh em gì thì không biết, nhưng mà tới với thầy miễn sạch thì thôi. Cho nên thầy nói, bây giờ làm chuyện gì cũng phải đậy nắp, sạch sẽ. Mình làm hạt đụng tới con chó phải đi rửa tay rồi mới làm. Miễn quan trọng là sạch. Còn tất cả mọi người tới đây đều có tâm bình đẳng. Mà nếu tâm bình đẳng như vậy đó, thì mới đúng là cái duyên thầy trò lâu dài. Tới đây mình nói trời, ở nhà con uống ly nó phải một bộ một tách một kiểu, tới đây ly này ly kia cái tâm phân biệt vậy, thì dầu thầy có được lòng anh em ở lại cũng làm được ít lợi ích gì, đúng không? Cho nên khi đến nó quan trọng, người ta nói câu gì đó, nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, hay là áo rách khéo vá hơn lành dụng mai. Đó là trên tinh thần của thế gian pháp mà cũng đưa đến cái sự chánh niệm của đạo pháp. Cho nên thọ ở đây đó, nó nhiều cái mà tôi phải cần phân tích kỹ nữa. Rồi quán tâm vô thường, quán tâm vô thường. Cái tâm đó, tâm nào, một cái chữ tâm thôi mà nó nhiều cái nghĩa lắm. Quán tâm vô thường, mình có tâm vô thường thì mấy anh em nhớ là, giờ tôi hỏi nè, thánh nhân có tâm vô thường không? Phật có tâm vô thường không? Có hết đó, ai cũng có tâm vô thường hết đó. Nhưng mà cái tâm của mình nó vô thường á, nó đưa tới cái tâm chúng sanh nó vô thường, nó đưa tới khổ não. Phật và thánh nhân có tâm vô thường á mà đưa tới sự an lạc. Vì cho nên nói ngược lại đó, là chúng sanh thì tâm vô thường, mà Phật và thánh nhân thì vô thường tâm. Hai cái với nó suy nghĩ nha. Ta là tâm vô thường cũng vậy thôi, nhưng mà tại sao mà phải đảo lại để muốn nói cái gì? Mình tâm mình nó vô thường, cho nên bây giờ mình vui đâu mình chúc đó, đụng đâu mình bạ đó, hay là mình hay dễ giận dễ vui dễ hờn dễ phiền dễ não. Còn đối với Phật và thánh nhân á, vô thường tâm, Bởi vì cái tâm của các ngài nó vắng lặng, cho nên thí dụ như các ngài thấy chúng sanh nó khổ, ngài khởi lòng thương chứ. Nhưng mà không vì thương mà khổ. Hay không? Không vì thương mà khổ. Còn mình là khổ vì thương. Hai cái nó khác nhau chứ. Còn Phật và Bồ Tát Thánh Hiền ta không vì thương mà khổ. Bây giờ thí dụ giờ thấy chúng sanh nó khổ, biết nó khổ đó, mình thương, mình cứu giúp được. Có cái gì cũng cái gió, Bồ Tát có của, giúp của, có tiền, giúp tiền, có quần, giúp quần, có áo, chúng sanh nó cần gì, nếu tâm Bồ Tát có, mình giúp. Đó, Phật cũng vậy, còn không thì nó cần nó khổ đau vì cái tâm thì mình giúp nó lời nói, giúp nó ngôn từ, giúp nó lời lẽ khuyên. Cho nên rồi thôi, không có chấp, giúp được tới đâu giúp, còn mày không vượt qua được khổ mẹ, khổ não kệ mẹ mày. Chứ không có gì mà thấy nó khổ mà mình khổ với nó. Hiểu không? Ý thầy nói mạnh gì các người hiểu không? Bởi vì không làm khác hơn được. Có những cái nghiệp của chúng sanh đó, Phật cũng không thể ngăn cản được nha. Khi Phật nói bài kinh tới niệm xứ này nè, Phật vừa nói xong rồi 50 ông tỳ kheo tự sát với nhau, tự mình giết mình đó. Mà lúc đó Phật đi nhập thất á. Đến ngày anh ăn ở ngoài này ông lo quá trời, cái gì mà rơi giết rập, nghĩ coi cái rừng Thệ Đa hôm nói thôi, cái chỗ giảng đi, cái chỗ nơi cái rừng đã vậy mà hỏi chết 50 người mạng người thì hỏi chết 10 người thôi là anh ăn đủ chết rồi. Lúc đó Đức Phật vô nhập thất rồi, rối chí chứ. Nếu như cái tin này đồn ra tới bên ngoài thì đạo Bà La Môn nó tấn tới rồi, nhà vua nghĩ làm sao? Nếu ngày nay tự nhiên mình tự sát thì cảnh sát nó cũng phải lại nó điều tra chứ đâu phải nó bỏ không. Dầu là có người làm chứng thấy anh đó tự sát đó, nhưng mà nó phải điều tới nó tra lưu chứ. Mà trong khi 50 mạng người như vậy, anh đang rối chứ, anh đang không biết làm gì hết trơn đó. Mà bây giờ Phật mới vừa cho nhập thất làm sao? Thôi sao khiến Đức Phật xả thất ra? Thì Đức Phật, anh em nói bảo Thế Tôn, tại sao mà cái pháp của ngài nói theo lẽ ngài nói cái này đưa cho tụi con an lạc chứ đưa chúng sanh an lạc, chứ mà pháp tương lai gì mà nói ra rồi ta đi tự giận đó. Thì Phật nói nếu như ta có mặt ta cũng không cản được, bởi vì ta biết cái thời khắc nó đã tới rồi. Nó giống như cái nghiệp của mấy anh này, nếu như mà không nghe được cái pháp này là ông chết trong một cách đau đớn, tức tối, hối tiếc, hận thù. Còn khi anh tỉnh nghe được bài pháp này, cái nghiệp ảnh nó lắng xuống, cho nên anh tự ảnh quỷ thân, ảnh trả cái quan thù đó. Anh thấy cái thân này bất tịnh cho nên nó nhòm góp, tại vì 50 ông này á, ngày xưa từng là ăn cướp giết không biết bao nhiêu mạng người, cho tới cái ngày tàn của mấy ăn cướp này tình cờ gặp Đức Phật quá khứ. Gặp Đức Phật quá khứ cho nên lúc anh ta tự nhiên buông gươm cho anh ta mới đem cái gì đó cúng dường. Vậy thôi, vậy mà đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mấy anh này gặp Phật. Không? Cho nên Đức Thế Tôn nói, dầu ta có mặt ta cũng cáo không được. Nhưng mà nhờ cái anh này có duyên, có phước cho nên được nghe cái bài này. Vì vậy mà chết một cách bằng lòng tự mình, quỷ thân mình để trả cái nghiệp đó. Thì các anh em thấy rõ ràng không? Có người mà mình chết, mình biết trước mình chết nó thật sự á. Thí dụ như bây giờ nếu như các em làm trong bệnh viện, tao cái người mà bệnh đem vô đó 6 tháng 5 gì đó là tao biết trước tao chết rồi, trước sau tao chết tao không có sợ. Mà bây giờ thấy Việt Nam không, nó như mấy anh em vừa nói Bình Dương mà nghe nói có Covid họ tung cửa họ chạy đó là bởi vì họ không biết cái chết như thế nào, cái chết gì nó đột ngột giờ chết, họ nghĩ là họ đủ thứ hoang mang, giống như cái thời gian mà ở New York của mình thấy không, hả đưa vô bệnh viện là họ nghĩ là không có cái cơ hội gặp người thân. Thậm chí không biết là có chỗ để thiêu, có chỗ để chôn, mà cái kìm chết hàng loạt như vậy. Các vị thấy không? Cho nên á, sở dĩ mình học cái này để mình bình tĩnh, mình bằng lòng và mình an lạc với cái sự ra đi của mình. Đó là cái mục đích ban đầu của Đức Phật. Thôi tới đây tạm ngưng. Tuần sau tiếp. Mà hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi, tôi nghĩ. Đặt máy chưa?